Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Cổ quái gửi thư vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 8. Thượng Hiên trên mặt phạm vào ngượng nghịu, hắn ngưng mắt nhìn thoáng qua Tô Mộ Phi mẹ tình huống. Thấp giọng nói, Tô Tử, ta năng lực chẳng phải vạn năng, ý của ngươi là nàng cứu không được. Trên mặt ta thất vọng giật phu ngôn biểu, xem thượng Tô Mộ Phi mẹ thi thể, có loại tâm mát cảm giác, ta cùng với Tinh Toàn lâu như vậy, đối với Ngọc Thiền có thể cứu phạm vi vẫn là có nhất định hiểu biết. Ngọc Thiền đại biểu trùng sinh, coi như là quỷ giới cầm quyền giả có được một loại có thể thao túng sinh tử. Đùa bỡn quy tắc tồn tại, nó có thể cứu tử sau hồn phách còn tại nhân, cùng xác chết. Hồn phách không có đổi dị nhân. Lúc trước Vương Quỳnh, Liễu Hồng Y các nàng ở thỉnh bút tiên quá trình giữa rớt đầu, chính là Tinh Toàn cấp cứu trở về đến. Nhưng là, Đồng Ngọc Nhu cùng với cái khác nữ sinh không chỉ có biến thành lệ quỷ, còn trở thành thi yêu, thuộc loại cái loại này triệt để tử thấu. Cứu các nàng là vượt qua Ngọc Thiền năng lực phạm vi. Kia nội tạng biến mất Tô Mộ Phi mẹ. Tựa hồ là không thuộc loại Ngọc Thiền không thể cứu phạm chủ. Trừ phi, nàng mẹ linh hồn nhỏ bé đã mất. Quỷ giới có loại tu luyện biện pháp, chính là ăn trí thân thân nhân nội tạng, có thể đem quỷ khí chuyển hóa vì ma khí, mà không đánh mất linh trí, nhưng tu vi nhanh chóng cất cao. Nhưng là, thân nhân hồn sẽ cùng nội tạng cùng nhau bị ăn luôn. Thượng Hiên sờ sờ cái mũi của mình, vẻ mặt có chút u buồn giải thích nói, ta một chút liền minh bạch, Lãnh Tình tu ma thành công, kia phỏng chừng là vì nó không phải bắt nó sinh tiền ba cấp ăn, chính là đem mẹ cấp ăn. Tô Mộ Phi đại khái cũng tưởng như pháp bào chế, cho nên mới sẽ làm ta đem nàng mẹ bảo vệ lại đến. Nếu không liền không có cách nào khác dùng loại này biện pháp tu luyện thành có linh trí ma. Lãnh Tình muốn giết Tô Mộ Phi mẹ, nguyên nhân rất đơn giản, Lãnh Tình là không nghĩ nhường Tô Mộ Phi có cơ hội ăn đến nàng mẹ nội tạng. Tu thành có trí tuệ cùng ý thức ma, cho nên mới hội to gan lớn mật đến chạy đến ta. Giả ý đồ giết Tô Mộ Phi mẹ, đây là liên hoàn bộ mưu kế, ta cư nhiên từ lúc quỷ giới thời điểm liền Tô Mộ Phi nói nhi. Cũng mệt nàng có thể nghĩ ra chiêu này. Dùng để cho nàng ăn nàng mẹ làm chuẩn bị, ta xem như bội phục ngũ thể đầu đìa, liền đánh cũng không muốn đánh Tô Mộ Phi, đánh nàng, bần tay của ta. Thượng Hiên ánh mắt lườm liếc mắt một cái té trên mặt đất Tô Mộ Phi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ai, không thể tưởng được ta sinh thời, cư nhiên muốn cưỡng bách chính mình chữa khỏi một cái không nghĩ cứu nhân. Thượng Hiên mở ra lòng bàn tay, Ngọc Thiền ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, bất quá bạch quang chính là nhẹ nhàng lược qua Tô Mộ Phi xương bánh chè. Tốt lắm, chân của ngươi không có việc gì, có thể tùy tiện bật đáp, còn không mau cút đi. Tiểu Tô Tử tức giận, muốn giết ngươi, ta khả ngăn không được. Thượng Hiên đối thượng Tô Mộ Phi nói chuyện ngữ khí coi như ôn nhu. Khóe môi dày dơ lên. Trong ánh mắt cũng là rét run âm trầm ni. Hắn mấy ngày nay cùng Tô Mộ Phi mẹ tổng ở cùng nhau, thảo luận toàn bộ hôn lễ tổ chức lưu trình, hai người ở chung xuống dưới cũng là thực hòa hợp. Hiện tại hôn sự biến tăng sự, Thượng Hiên trong lòng hẳn là cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Thượng Hiên chính là loại này cá tính, ở mặt ngoài hòa hòa khí khí, đem trong lòng cái loại này âm u giấu kín thập phần đúng chỗ. Tô Mộ Phi co rúm lại một chút, lảo đảo đứng dậy, khiếp đảm nhìn thoáng qua, tay chầm chập đi ra ngoài, còn không mau cút đi, đi như vậy chậm, là ngại mệnh dài sao? Thượng Hiên lạnh như băng ôm lấy thượng Tô Mộ Phi mẹ thi thể, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve một chút nàng mở to ánh mắt. Tà dị lạnh như băng xung Tô Mộ Phi bóng lưng nổi giận gầm lên một tiếng. Này nhất giống hùng hậu vĩ đại, tràn ngập sát ý uy hiếp lực, Tô Mộ Phi thân mình run lên, không có mệnh liền theo nhà ta liền xông ra ngoài, hai ba hạ liền không ảnh, nhẹ nhàng Thượng Hiên đã đem Tô Mộ Phi mẹ đặt ở trên sofa. Trong tay Ngọc Thiền nhẹ nhàng chuyển động, bạch quang chữa trị nàng không trọn vẹn không được đầy đủ thân thể. Máu cũng một chút đảo lưu trở về, trên mặt nàng tái nhợt, nhanh nhắm chặt mắt tinh, xem chỉ như là đang ngủ, kỳ thật là vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Ta dựa vào sofa xem chết đi Tô Mộ Phi mẹ, trong lòng ở ẩn ẩn làm đau, không tự giác nắm giữ nàng lạnh lẽo thủ, cắn chính mình môi, trong lòng dĩ nhiên là ảo tưởng nàng còn chưa có chết. Bồi ở bên người ta cùng nhau xem tivi, ít khi, ta tài khàn khàn mở miệng nói chuyện, Tô Mộ Phi đến cùng hội tu thành cái gì vậy? Chờ nàng đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Ta tưởng đề bá mẫu báo thù tu thành cái gì vậy? Ta cũng không biết nói đâu. Có lẽ cái ta đều không đối phó được ngoạn ý Thượng Hiên trao mày lại đầu. Theo hộp thuốc lá bên trong xuất ra một điếu thuốc ngậm thượng. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đem Yên Nhu thành một đoàn, ném vào trong thùng rác, thủ khiếm, đáp ứng rồi bảo bối. Về sau đều không hút thuốc lá. Tô tử, tiên nhân. Tiên nhân bên kia thế nào? Ta tưởng hắn ngắn hạn nội lại tìm không thấy nhân mang đi tiên giới. Sẽ dùng siêu hồn đại pháp, làm sao bây giờ? Ta cùng bảo bối làm sao bây giờ? Thượng Hiên đó là thực buồn rầu. Lông mày gắt cao xúc đến một khối, trong ánh mắt mặt che kín tơ máu. Ta xem như vậy tinh thần sa sút Thượng Hiên, tài nhớ tới, tiên nhân đã đi sự tình, ta đã quên nói cho hắn. Bình thường nhìn hắn trầm ổn ôn hòa lá gan bộ dáng. Có phải hay không còn có thể ôn nhu sủng nịch trêu cợt nhà ta vương đại nữ? Ta còn tưởng rằng hắn thật đã quên chuyện này. Nguyên lai, giống như tinh toán, đều là vụng trộm ẩn nhẫn. Đem nước mắt hướng chính mình trong bụng nuốt, thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta đem mấy ngày nay gặp được cùng chuyện đã xảy ra. Từ đầu tới đuôi cấp Thượng Hiên nói một lần. Nghe tới, Triệu Nhất Phàm tìm được áo xám nam tử gánh trách nhiệm. Buông tha cho dùng siêu hồn đại pháp tìm người thời điểm mần ni cho tới nay trầm ổn như năm tháng. Lắng đọng lại rượu dịch bình thường Thượng Hiên, đột nhiên giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau theo trên sofa khơi mào đến. Hắn cười đến giống đóa hoa dường như, cao hứng nói, Tô tử, ngươi thực là của ta phúc tinh, không? Tinh toàn nói. Ngươi là của ta ân nhân, ta cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, ta nhìn chằm chằm Thượng Hiên. Trên mặt thế nào cũng cười không nổi, vốn Triệu Nhất Phàm đi sự tình, là nhất kiện thiên đại việc vui, nhưng là việc vui lại đại, cũng so với không được thân nhân rời đi mang đến bi thống. Tô Mộ Phi mẹ tử đến đột nhiên, đến làm cho người ta đau lòng khó nhịn. Thượng Hiên ánh mắt thám hướng Tô Mộ Phi mẹ xác chết. Trên mặt ý cười cũng nháy mắt liễm, đem nhất chỉnh hộp yên đều ném vào trong thùng rác mặt. Thấp giọng lẩm bẩm nói, đương nhiên, ta nợ ngươi một cái thiên đại ân tình. Tô tử, ngươi quá lợi hại, thu phục tiên nhân, cư nhiên thu phục tiên nhân. Ta đã nói ta ngoan đồ nhi là có khổ chung, hắn đối với ngươi là dùng tâm lương khổ. Về sau ta ở nhân gian có thể đi ngang, lời nói này. Nếu dùng kích động ngữ khí là rất sức cuốn hút, hắn lại đè nén khó chịu cảm xúc, chỉ có thể dùng loại này thì thào ngữ khí mà nói. Có lẽ đổi ở bình thường, ta cùng Thượng Hiên, còn có Vương Quỳnh, ba người gặp được như vậy vui vẻ sự tình, còn có thể suốt đêm khai nhất cùng party chúc mừng, nhưng là hiện tại loại này bầu không khí khẳng định là không được. Nhưng là, còn có một việc ta đem Triệu Nhất Phàm trước khi đi. Giao cho ta hố cha nhiệm vụ nói cho Thượng Hiên. Thượng Hiên dĩ nhiên là kinh ngạc đứng lên. Trong ánh mắt lộ ra đêm đen bình thường thâm trầm. Trong thời gian ngắn như vậy, tiên nhân cư nhiên đã tín nhiệm ngươi như vậy. Đem trần thế gian hết thảy đều giao thác cho ngươi. Đáp ứng tiên nhân sự tình cùng đáp ứng quỷ là giống nhau. Là nhất định phải làm được. Các ngươi trong lúc đó minh minh bên trong là tồn tại liên hệ. Cái kia tiểu hành thi, người chiếu cố tốt là mần ni ta cũng không nghĩ muốn chống chế. Ta có thời gian, sẽ đi đem tiểu hành thi mang về đến, ta ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Trong lòng thật sự là cách ứng. Đầu tiên theo ta mẹ này lá gan, cả ngày đối với cái thi thể, nàng phi dọa điên rồi không thể. Ta lại cùng thượng hiên nhất ngũ nhất thập công đạo ta ở quỷ giới bên trong phát sinh đủ loại. Còn có Hoàng Lam Tưu cùng Tiểu Phụng Hoàng trong lúc đó đủ loại ân oán. Vừa nói đã nói sau nửa đêm Monster vừa muốn nghe xem thượng hiên giải thích. Chợt nghe đến một trận tiếng đập cửa, mở cửa, là Vương Quỳnh lo lắng. Trần An nàng mẹ cùng mẹ ta, lại đi tới nhìn xem tình huống. Thượng hiên trực tiếp ôm nàng, ôn nhu nói, bảo bối, chúng ta hôn lễ khả năng muốn thủ tiêu. Nàng đã chết trận trụ đầu hào. Nàng đã chết, Vương Quỳnh xem trên sofa cái kia hai mắt nhắm nghiền nữ nhân. Trong hốc mắt của nàng một chút tràn ra nước mắt, ôm môi, thấp giọng nói, nàng còn giúp ta tuyển áo cưới tới. Thượng Hiên, người cứu không được nàng sao? Ân, Thượng Hiên ôn nhu ôm Vương Quỳnh, quay đầu đến đối ta phất phất tay. Sau đó đem Vương Quỳnh ôm ngang khởi đưa đến dưới lầu đi. Ngày thứ hai, đưa Tô Mộ Phi mẹ đưa tang. Ngày thứ ba, cử hành lễ tang. Ngày thứ tư, hạ táng. Ta đỉnh mang thai toàn bộ quá trình đều đi theo. Đại gia cùng Tô Mộ Phi mẹ cảm tình đều đã trở nên thực tốt. Vương Quỳnh mẹ, cùng mẹ ta khóc tối thương tâm ân nhi lại nghe nói nàng là bị chính mình thân sinh nữ nhi giết. Đều nhịn không được mắng to Tô Mộ Phi không lương tâm ân nhi. Tô Mộ Phi đã sớm là phát rồ. Nếu sự tình phát sinh trước kia, thật sự là đánh chết ta đều vô pháp nghĩ đến Tô Mộ Phi sẽ vì tu luyện ăn nàng mẹ. Đến Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh hôn kỳ đến ngày đó, không có hôn lễ, không có hoa tươi, không có lãng mạn, chúng ta người một nhà, còn có Vương Quỳnh mẹ, đều cùng Vương Quỳnh cùng Thượng Hiên đi dân chính cục lĩnh chứng. Ngày đó Vương Quỳnh mặc trắng thuần, Thượng Hiên mặc hắc tây trang, không có gì sặc sỡ, ta lại ở bọn họ lĩnh hoàn chứng về nhà thời điểm. Thu được một phong thơ, này phong thư rách tung tóe, mặt trên còn có lục sắc thảo nước cái gì. Tín rất mỏng, mặt trên tem dán có chút hỗn độn, dùng tương hồ dính còn có chút biến thành màu đen. Ký đến địa chỉ, cư nhiên là Hồ Nam tỉnh một cái thực hẻo lánh tiểu sơn thôn. Mà ta ở đó cũng không có gì một cái nhận thức nhân a. OCV by Love Dayo, hết chương.